Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 855, đáng thương hệ thống. Từ đó, vô địch thiên đạo hệ thống, ngược lại bị Uyên nô dịch. Tuy nhiên lần này hoang cổ kết giới không tên sụp đổ, để cho Uyên cùng thiên đạo hệ thống, cùng chúng hoang cổ đế tôn, đều chạy đi ra. Nhưng, vô địch thiên đạo hệ thống đã hoàn toàn không có lực lượng đi phản kháng Uyên. Bởi vậy, lần này đế tử tranh nhìn như là thiên đạo làm, trên thực tế không ngớt nói, đều thành Uyên quân cờ. Cũng khó trách Uyên, đối với huyễn cảnh bên trong, chuyện xảy ra như lòng bàn tay. Im miệng, người lão già này, tại dám chít chít méo mó. Bản đế liền đem ngươi triệt để mạt sát. Uyên nghe được thiên đạo hệ thống về sau, nhướng mày, lạnh như băng âm thanh từ trong miệng toát ra. Thiên đạo hệ thống nghe vậy, nhất thời không còn dám phàn nàn, trầm mặc, đừng nghĩ tại bản đế trước mặt soát hoa chiêu gì. Nhớ kỹ, ngươi chính là bản đế một con chó. Nếu là thành thành thật thật, bản đế vẫn như cũ để cho ngươi trưởng khống vạn giới thiên đạo. Nếu không, ngươi hiểu? Uyên cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Uyên biến mất, thiên đạo hệ thống ẩn ẩn phát ra thở dài một tiếng. Năm đó nó lựa chọn Uyên làm chủ ký sinh, chính là nhìn chúng Uyên trên thân loại kia vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào đặc tính, nhưng người nào nghĩ, kết quả là, nó vậy mà mua dây buộc mình, ngược lại luân lạc tới, mặc cho chủ ký sinh định đoạt địa vị. Bản hệ thống chỉ sợ là vạn cổ đến nay, thất bại nhất hệ thống. Thở dài một tiếng về sau, trong hư không âm thanh chậm rãi biến mất, thiên địa, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, làm trong hệ thống đều có thể bài danh 20 vị trí đầu thiên đạo hệ thống. Nó tự nhiên không cam lòng cứ như vậy tùy ý Uyên an bài. Bởi vậy mới có thể tại trong ảo cảnh lặng lẽ di chuyển chút tay chân. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị Uyên phát hiện. Nếu không có Uyên, hiện tại còn chưa khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Cần phải mượn nó cái này thiên đạo hệ thống lực lượng. Chỉ sợ lấy Uyên lạnh lùng tính cách, đã sớm xóa bỏ nó cái hệ thống này. Càng nghĩ càng trái tim băng giá muốn thiên đạo hệ thống. Nhất thời không còn dám đùa giỡn cái gì tiểu hoa chiêu. Huyễn cảnh thông đạo, Diệp Hiên đi về phía trước mấy ngàn thước, lại phát hiện nguyên bản liên tiếp xuất hiện nguyên hồn hỏa, lại giống như là bỗng nhiên biến mất, cũng không thấy nữa nửa đóa. A, nguyên hồn hỏa đột ngột biến mất, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Nhìn thấy nguyên hồn hỏa đột ngột biến mất, Diệp Hiên cảm thấy ẩn ẩn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Không nói trước, cái thông đạo này, cùng những này nguyên hồn hỏa, đến như thế đột ngột. Chỉ nói Diệp Hiên vừa mới còn chứng kiến phía trước mơ hồ có thể thấy được có mấy đoạt nguyên hồn hỏa sáng ngời. Nhưng bây giờ nhưng lại đột ngột biến mất. Sự tình cổ quái như vậy, để cho Diệp Hiên không thể không bắt đầu cẩn thận, lại tiến lên một khoảng cách nhìn xem. Tâm niệm nhất động, Diệp Hiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước mà đi. 100m, 500m, 1000m, 5000m, cho đến Diệp Hiên đi ra mấy vạn mét, vẫn như cũ không gặp nửa đóa nguyên hồn hỏa. Hắn đương nhiên không biết, đây là bởi vì thiên đạo hệ thống, tại Uyên trước mặt thỏa hiệp, không còn dám đùa giỡn hoa chiêu gì, cho nên khi trước những cái kia nguyên hồn hỏa, toàn bộ đều biến mất. Thôi, tất nhiên không có nguyên hồn hỏa, vậy thì tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian ra cái thông đạo này. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân hình bắn ra. Lúc trước hắn chỉ là chậm rãi mà đi, tốc độ tự nhiên không vui. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Diệp Hiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lối đi lối ra, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lối ra phía trước, Diệp Hiên cũng không chậm trễ, thân hình khẽ động, vừa sải bước ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở thông đạo ở ngoài. Bất quá khi Diệp Hiên thân ảnh vừa mới xuất hiện, trước mắt một đạo hàn mang thì đã như thiểm điện hướng về hắn đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.